Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Đụng phải ta coi như ngươi thắng. Bạch Sách vốn đang coi là cái này gọi Lưu Phong thực lực sẽ rất mạnh đâu. Kết quả xuống tới, đến xem, giống như cũng bất quá như thế. Bị Bạch Sách dễ dàng một quyền trực tiếp đập bay. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách quay đầu cùng sau lưng Nguyên Câu lúc nói chuyện, kia đứng ở phía sau Nguyên Câu thì là hướng về phía Bạch Sách một mặt khẩn trương nói: "Huy, ngươi cẩn thận a." Bị Nguyên Câu đột nhiên khẩn trương như vậy một hô, Bạch Sách cũng là nhíu mày. Sau đó, một giây sau, Bạch Sách liền nhanh chóng quay đầu lại, nhìn mình phía trước, mà tại phía trước mình chính nổi lơ lửng một người. Người này chính là trước đó Lưu Phong. Lúc này Lưu Phong phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua Bạch Sách, hơi nhếch khóe môi lên nói: "Có chút ý tứ, lực lượng giống như rất mạnh nha." Bạch Sách nhướng mày nhìn xem trước mặt Lưu Phong, không nói chuyện. Bạch Sách trong lòng là phi thường kinh ngạc, bởi vì tại vừa rồi, Bạch Sách rõ ràng một quyền đem người này trực tiếp đánh bay mới đúng. Làm sao cái này, tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Tại Bạch Sách nhìn xem Lưu Phong một mặt kinh ngạc thời điểm, cái này Lưu Phong kỳ thật cũng đối Bạch Sách rất kinh ngạc. Trên dưới dò xét Bạch Sách một phen về sau, liền có chút nhướng mày nói: "Vừa rồi động thủ cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, lại có thể đột nhiên bắn ra như vậy một cỗ siêu cấp mạnh lực lượng đến. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cũng có mộc ẩn năng lực?" Mộc ẩn, nghe được cái này lạ lẫm, lại lần đầu tiên nghe được từ ngữ, Bạch Sách có chút sững sờ. Bất quá, Bạch Sách lại không ngốc, kết hợp cái này Lưu Phong nói lời, Bạch Sách cũng biết cái này mộc ẩn là cái gì đồ chơi. Hẳn là một cái có thể che giấu mình khí tức năng lực. Nếu là nói như vậy, kia trước đó ba người cũng chính là trông thấy Bạch Sách, Nguyên Câu, còn có tứ đại thiên vương tiến vào đế cảnh ba người kia. Hẳn là cũng có cái này cái gọi là mộc ẩn năng lực. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên ba người kia liền khoảng cách gần như vậy, cũng không có bị Nguyên Câu, còn có tứ đại thiên vương, mấy trăm vị các tướng lãnh cao cấp phát hiện. Bạch Sách cũng không lý Lưu Phong một bộ này, mà là đứng tại, cầm nắm đấm của mình, nhìn qua trước mặt kia đối chính mình một mặt cảm thấy hứng thú Lưu Phong nói. Nói nhảm cũng không cần nói, nếu như tiếp tục đánh xuống, ngươi có thể sẽ bị ta đánh phế. Mà tại Bạch Sách lời nói xong đằng sau, cái này Lưu Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nhịn không được phá lên cười. Sau đó, cái này Lưu Phong cũng là một mặt ý cười nhìn qua Bạch Sách nói: "Tuy nói, chúng ta Lưu Quang giới người, xưa nay không ra bản thân đại giới đi hoạt động, cũng xưa nay không tham dự bất luận cái gì đại giới tranh chấp. Nhưng, ta Lưu Phong danh tự, hẳn là còn không có như vậy không nổi danh đi. Tuy nói không biết tuổi của ngươi, nhưng, ngươi quả thật có chút tuổi trẻ khinh cuồng." Lưu Phong nói xong câu đó đằng sau, một giây sau thì là khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không khi Bạch Sách đáp lời, mà là nhìn qua trước mặt Bạch Sách ưỡn ngực nói: "Như vậy đi, ta cho ngươi 5 phút, nếu như ngươi có thể đụng tới ta một chút, như vậy coi như ngươi thắng, như thế nào?" "Hả?" Cái này Lưu Phong sau cùng một câu, để Bạch Sách không có tồn tại đột nhiên sững sờ. "Nga, nói gì vậy? Tự tin như vậy sao?" Bất quá, nghĩ kỹ lại, dùng Lưu Phong thân phận, giống như cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Lưu Phong là danh dương thiên hạ thiên bảng đệ thập siêu cấp cường giả. Không chút nào khoa trương, tại nơi này cái Bắc Lam vực, mạnh hơn Lưu Phong cũng chính là phía trên 9 người thôi. Mà 9 người kia, cái kia không phải một phương cự phách, siêu cấp đại lão, tự nhiên sẽ không để mắt Bạch Sách cái này. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại nhìn còn trẻ như vậy tiểu tử. Mà tại Bạch Sách sững sờ thời điểm, cái này Lưu Phong thì là buông tay, hướng về phía Bạch Sách khẽ cười nói, nếu như ngươi thắng, như vậy, nơi này tùy ngươi giày vò, chờ các ngươi giày vò xong, ta tại tới giúp các ngươi thu thập tàn cuộc, sự tình gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, tại chỗ liền rời khỏi vị diện này. Bạch Sách đứng tại nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem Lưu Phong nói, thật giả, sẽ không vô lại. Mà đối với Bạch Sách, cái này Lưu Phong thì là nhịn không được cười to nói, ha ha ha, ngươi người này thật đúng là có chút ý tứ, ngươi cho rằng ta là ai a? Ta thế nhưng là thiên bảng trước 10 Lưu Phong a, ngươi cho rằng ta là loại kia vô lại tiểu nhân nha. Tự nhiên là thật, một miếng nước bọt một cái đinh. Lưu Phong sau khi nói xong, sắc mặt liền đột nhiên nghiêm túc, sau đó liền nhìn qua Bạch Sách nói, bất quá, ngươi thua, các ngươi liền lập tức rời khỏi nơi này, sau đó tại không có đạt được chúng ta cho phép đằng sau, liền vĩnh viễn không thể tại bước vào chúng ta Lưu Quang giới vị diện. Các ngươi dù luôn mồm mà nói, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Lưu Quang giới. Đây là các ngươi đã đến, như vậy liền nhất định sẽ ảnh hưởng đến. Chúng ta Lưu Quang giới là tuyệt đối không muốn tham dự các ngươi bất cứ chuyện gì bên trong, cũng không muốn cuốn vào chuyện của các ngươi bên trong. Sau khi nói xong, Lưu Phong liền vẻ mặt thành thật nhìn qua Bạch Sách nói, thế nào, đồng ý không? Ngươi cũng không phải vô lại tiểu nhân a. Lưu Phong nói với Bạch Sách xong, liền lại trực tiếp nhìn về phía sau lưng Nguyên Câu. Bất quá, không đợi Nguyên Câu nói chuyện, Bạch Sách liền trực tiếp gật đầu nói, có thể. Mà tại Bạch Sách nói xong có thể đằng sau, cái kia vốn là đang còn muốn nói chút gì Nguyên Câu, liền trực tiếp ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Bộ dáng chính là mặc cho Bạch Sách làm chủ bộ dáng. Mà Lưu Phong khi nhìn đến xa xa Nguyên Câu là loại vẻ mặt này về sau, cũng là nhướng mày nhìn xem trước mặt mình Bạch Sách, nhếch miệng lên cười nói, nhìn, ngươi thật rất lợi hại, ngay cả Nguyên Câu đều muốn vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, xem ra ta phải cẩn thận một điểm. Bạch Sách thì là không để ý tới cái này Lưu Phong nói nhảm, mà là đứng tại nhìn xem trước mặt Lưu Phong nhíu mày nói, kia, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lưu Phong cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp liền gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá, đến thời điểm nếu như ngươi thua, có thể ngàn vạn, đây là, Lưu Phong giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, trước mặt Bạch Sách thân ảnh lại đột nhiên trở nên có chút mơ hồ. Là tàn ảnh, cái này máy động nhưng biến cố, để kia Lưu Phong, còn có trước đó cùng Lưu Phong cùng đi bốn người kia, đều là giật mình, đây là các loại Lưu Phong còn có chung quanh bốn người này kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, ấp úng một tiếng, Lưu Phong bên trái bả vai, đột nhiên bị một cái tay từ phía sau, gắt gao bắt lấy. Mà cũng tại nơi này một tay bắt lấy Lưu Phong trong nháy mắt đó, Bạch Sách thì là xuất hiện tại cái này Lưu Phong phía sau, một mặt buồn cười nói, cái gì đó, người đây cũng quá không cẩn thận, bị ta trực tiếp bắt đến. Bạch Sách cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại nơi này Lưu Phong phía sau, tay trái nắm cái này Lưu Phong bả vai, mà khi nhìn đến một màn này Nguyên Câu thì là một mặt hưng phấn, chỉ bất quá, mặt mũi này hưng phấn, rất nhanh liền biến mất, mà kia mang theo nụ cười Bạch Sách, nụ cười trên mặt cũng tải từ từ biến mất, bởi vì vào lúc này, Bạch Sách phía sau đột nhiên truyền đến kia Lưu Phong hí ngược thanh âm nói, đáng tiếc, cũng không có nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,